liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, chương 84. Ngươi muốn làm gì? Đón xe rời đi sân bay. Đường Kiện lấy điện thoại di động ra nhìn một chút tác giả hậu trường. Ký hợp đồng nhanh như vậy liền gửi đến, nhìn lấy nửa giờ trước nhận được hậu trường tin. Tức, Đường Kiện hơi hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới như gió chuyển phát nhanh lại như vậy ra sức. Liền một ngày nửa thời gian cũng chưa tới. Dĩ nhiên cũng làm đã hoàn thành phái đưa. Diệt Văn Mạng tiểu thuyết hiệu suất cũng rất cao. Chủ nhật người khác đều nghỉ. Cái này tiểu thuyết internet chẳng những không có nghỉ ngơi, còn ngay lập tức sửa đổi chu tiên ký hợp đồng trạng thái. Chẳng qua là đáng tiếc, đây chỉ là thông thường ký hợp đồng. Đường Kiện vốn là muốn ký đại thần hẹn, nhưng nghe Lý Tổng Biên nói phiền toái nhiều như vậy điều ước sau, hắn liền đối với cái gọi là đại thần hẹn đã mất đi hứng thú. Mở ra Diệt Văn khách hàng đoan, một ngày trôi qua, Chu Tiên cường thế đoạt lại đã từng thái giám mà mất đi bảng truyện mới hạng nhất. Khu bình luận, các độc giả phi thường sống động, khen thưởng cùng phiếu đề cử để cho vô số tác giả vì đó hâm mộ ghen tị. Cái này thật sự là một lá thư phong thần tiết tấu a. Chu Tiên thành tích đích thực quá đáng sợ, một bộ không có trải qua đại đề cử tiểu thuyết, lại so với cái kia lên một con rồng đề cử tiểu thuyết còn muốn châu bò. Nhìn lại một chút Đạo Mộ bút ký, khu bình luận sách tuyệt đại đa số độc giả đều đang mắng hắn thái giám chết bầm. Còn thừa lại bình luận chính là cầu hắn tiếp tục đăng chương mới. Không nên quá giam, trong này còn có một cái hết sức quen thuộc com lê. Không nghĩ tới Trương Quỷ lại cũng phát bình luận kêu hắn không nên buông tha. Còn nói Đạo Mộ bút ký tuyệt đối sẽ trở thành linh dị trong tiểu thuyết sách giáo khoa cấp bậc tồn tại. Khuyên hắn thật tốt điều chỉnh trạng thái. Cần phải đem cái này một bộ tiểu thuyết cho viết xong. Thân là độc giả, Đường Kiện có thể hiểu được những thứ này mắng hắn thái giám các độc giả tâm tình. Làm là một cái lương tâm còn không có bị nhị cấp ăn hết tác giả, Đường Kiện chẳng qua là tạm thời. Thái giám, ngày sau nhất định sẽ khôi phục đổi mới. Đem những này tiểu thuyết hãm hại cho một điền xong đấy. Nhưng bây giờ hiển nhiên còn không phải lúc. Vì vậy hắn ghi danh Đạo Mộ bút ký tác giả hậu trường. Phát một phần được đặt tên là không đề đơn chương. Nội dung chỉ có một câu nói, hôm nay khí trời tốt. Đặc biệt phát này đơn chương. Kỷ niệm một cái Đạo Mộ bút ký đã thái giám 2 ngày. Đơn chương đi ra ngoài sau một khắc. Không ít độc giả kích động mở ra Đạo Mộ bút ký tiến hành đọc. Bọn họ còn tưởng rằng tác giả lương tâm phát hiện rồi. Cuối cùng muốn khôi phục đã đổi mới. Kết quả nhìn bản này đơn chương nội dung. Không ít độc giả đều bị tức điên rồi. Ta đi em gái ngươi kỷ niệm. Ta đi em gái ngươi khí trời tốt. Mẹ, cái này thái giám chết bầm. Không khôi phục đổi mới liền coi như xong. Còn phát bản này ngốc tất đơn chương tới hấp dẫn nhiều người tức giận. Loại rác dưới này tác giả. Sau đó viết tiểu thuyết lão tử liên tục trộm bản cũng không nhìn. Tác giả đại đại không muốn nghịch ngợm. Vội vàng khôi phục đổi mới a. Vì ngươi, ta đều cầm tiền tiêu vặt đến xem bản chính rồi. Hôm nay khí trời tốt. Kỷ niệm tác giả đã làm 2 ngày thái giám. Cuối cùng chúc tác giả thái giám không dục. Lão bà mang thai. Tức giận cộng 130. Tức giận cộng 120. Tức giận cộng 145, thoáng cái tăng lên hơn mấy ngàn điểm nộ khí. Đường Kiện đều cảm giác mình quả thực thật xấu. Bất quá cái hiện tượng này cũng nói là một cái tiểu thuyết tác giả là thực sự có thể thu thập. Không ít điểm nộ khí a. Các ngươi mắng ta, vậy là các ngươi không biết ta. Đường Kiện xem sách đánh giá khu mới vừa phát ra một đại ba mắng bình luận của hắn. Trong lòng tự nhủ, chờ các ngươi biết ta rồi. Các ngươi sẽ cầm đao chém ta. Ừ, những lời này rất tự biết mình. Lúc này, Long nói xuông vò. Chu Tiên cùng Diệt Văn Mạng tiểu thuyết ký hợp đồng sau lập tức thành Long nói xuông vò điểm. Nóng đề tài. Ngay từ lúc mấy ngày trước, Chu Tiên cùng Diệt Văn Mạng tiểu thuyết náo loạn mâu thuẫn sau. Không ít trang web đều theo dõi Chu Tiên. Rất nhiều trang web đều muốn liên lạc Đường Kiện. nghĩ để cho Chu Tiên cùng bọn họ trang web ký hợp đồng. Kết quả bọn họ lại không tìm được đường kiện phương thức liên lạc. Bây giờ, Chu Tiên sửa đổi ký hợp đồng trạng thái, cùng Diệt Văn Mạng tiểu thuyết hoàn thành ký hợp đồng. Nhất thời để cho vô số trong vòng tác giả cùng với khác trang web biên tập vì đó sửng sờ. Vì vậy, rất nhiều người đều đang nghị luận, rốt cuộc Diệt Văn Mạng tiểu thuyết cho chỗ tốt gì, mới thuyết phục Chu Tiên cùng bọn họ ký hợp đồng ngoại trừ Chu Tiên cái này điểm nóng đề tài. Long nói xuông vò hiện tại lại thêm ra không ít liên quan với đạo mộ bút ký mới thiếp. Cách xù treo giải thưởng, cầu người thịt đạo mộ bút ký tác giả thân phận. Khiếp sợ, đạo mộ bút ký tác giả lại làm ra như thế không bằng heo chó sự tình. Cầu ra ánh sáng đạo mộ bút ký tác giả phương thức liên lạc và gia đình địa chỉ. Tự mình quyết định để cho hắn trở thành thực sự thái giám. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, Lý Tổng Biên cũng nhức đầu. Trước mắt, toàn bộ Diệt Văn Mạng tiểu thuyết, trừ hắn ra cùng với mấy vị lãnh đạo cao cấp. Những người khác không biết Chu Tiên tác giả cùng đạo mộ bút ký tác giả thật ra thì là cùng một người. Tin tức này nếu là truyền đi, đến lúc đó sẽ có vô số người sửng sờ đi nhìn lấy Long nói xuông vò liên quan với Chu Tiên cùng đạo mộ bút ký bài post. Lý Tổng Biên đã không biết nói cái gì cho phải. Hắn quả thực không nghĩ ra. Tại sao cái tên này thái giám còn cố ý phát một phần như thế cần ăn đòn đơn chương cái này với hắn. Mà nói có ích lợi gì đây, không phải là ở không đi gây sự cho chính mình thêm chặn sao, để cho hắn nhức đầu là cái tên này có đạo mộ bút ký tiền lệ này. Đến lúc đó Chu Tiên có thể hay không lại cùng đạo mộ bút ký một dạng thái giám a? Đổi là những tác giả khác, hắn căn bản không cần lo lắng cái vấn đề này. Bởi vì không có cái nào tác giả sẽ tùy tiện thái giám thành tích tốt như vậy tiểu thuyết. Nhưng đối với đường kiện, hắn là không có quá mức. Bất kể là đạo mộ bút ký vẫn là Chu Tiên, đây đều là bạch kim tiêu chuẩn hai quyển sách mới. Nhất là Chu Tiên thành tích, quả thật là so với xưa nay bạch kim đại thần mở sách mới còn lợi hại hơn. Theo lý thuyết, ký hợp đồng Chu Tiên, bọn họ hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng. Nhưng biết được đạo mộ bút ký cùng Chu Tiên là cùng một cái tác giả viết, bọn họ ngoại trừ khẩn trương nghi ngờ, cũng chỉ có lo lắng, rất sợ sơ ý một chút, cái tên này lại làm ra chuyện phiền toái gì tới. Mấy phút sau, đón xe đã về tới Trương thầy thuốc chỗ ở cửa cư xá. Đường kiện có chút khẩn trương đi vào, giống như hài tử làm sai chuyện, không dám về nhà một dạng, lấy điện thoại di động ra. Đường kiện tìm tới chú thích vì điện thoại của Trương bá đánh tới. Đột nhiên này chạy trở lại. Không biết Trương bá sẽ nói thế nào chính mình, đến lúc đó lại sẽ khuyên chính mình như thế nào. Điện thoại reo không bao lâu, điện thoại di động truyền tới âm thanh quen thuộc đó. Đường kiện mở miệng nói lấy. Trương bá, ta đã trở về, ngài ở nhà không? Ngươi bây giờ ở nơi nào? Trương thầy thuốc có chút kinh ngạc lại kích động hỏi. Không nghĩ tới đứa nhỏ này không nói một lời liền rời đi. Hiện tại không nói một lời lại chạy rồi trở lại. Ta hiện tại vào tiểu khu. Đường kiện vừa đi vừa nói. Được được được. Ta chờ một lúc sắp xếp xong chuyện tình thì xin nghỉ trở về. Bác gái nếu như không ở nhà, ngươi mở cửa vào trong là được. Chìa khóa không có ném đi. Trương thầy thuốc cái này quan tâm giọng nói để cho trong lòng của. Đường kiện càng thêm áy náy. Ừ, chìa khóa vẫn còn ở đó. Đường kiện đáp một tiếng. Được, vậy cứ như thế. Chờ Trương bá xử lý xong tay công việc trên tay đi trở về. Cúp điện thoại, đường kiện ưu sầu thở dài. Nếu như có thể, hắn tình nguyện người đàn ông này cho tới bây giờ không có quan tâm tới hắn. Như vậy đến chính mình ở trên đời này liền không thua thiệt ai. Không thẹn với người nào. Thừa thang máy đi tới Trương thầy thuốc cửa nhà. Đường kiện đè lên chuông cửa. Qua mười mấy giây đều không có phản ứng. Đường kiện trong đầu nghĩ cái điểm này khả năng bác gái đi mua thức ăn đi, vì vậy hắn theo trong túi. Đeo lưng lật, nhảy, ra năm đó Trương thầy thuốc cho hắn chìa khóa. Mở cửa, vừa đi vào tới đóng kín cửa. Trong góc nằm ngủ nhị cấp đột nhiên ngẩng đầu lên. Sau đó nhanh chóng đứng lên tựa như nổi điên hướng về đường kiện nhào tới. Alo này, nhị cáp ngươi muốn làm gì? Đường Kiện bị nhị cáp đột nhiên bùng nổ làm cho sợ hết hồn. Trong lòng suy nghĩ nhị cáp không phải là mắc chứng uất ức chừng mấy ngày không thể nào ăn cái gì. Sao bây giờ nhìn lại, nhị cáp căn bản cũng không giống như mắc chứng uất ức. Ngược lại giống như là mắc bệnh chó dại a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.